Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, sau khi chiến bại ý tưởng. Thương kỵ sĩ rơi vào ngoài lôi đài sau ôm chính mình trường thương lăng hơi có chút 5 giây trái. Phải thời gian, hắn từ hoa mắt choáng váng đầu trạng thái thoảng qua thần tới chớp mắt. Tài phát hiện mình đã té xuống rồi lôi đài rơi xuống bên cạnh lôi đài bên trên cỏ. Đáng chết, hắn dùng trường thương chống đỡ thân thể của mình muốn xông lên nữa. Có thể vẫn đứng ở bên cạnh lôi đài sâu lờ đưa tay ra khoác lên trên bả vai hắn cưỡng ép đem hắn khấu. Xuống dưới, Ken Mô ngươi, đã thua, sâu lờ nói, ta, thương kỵ sĩ vốn muốn nói nhiều cãi lại lời nói. Vừa vặn bên trên niệm khí xâm vào bên trong cơ thể mang đến cho hắn nội thương. Khiến toàn thân hắn mơ hồ đau. Trên mặt hắn cũng bởi vì ăn một phát niệm khí pháo mà tràn đầy nám đen vết tích. Tháp linh triệu hoán ra một đạo thánh quang mang thương kỵ sĩ trôi qua xuống sinh mệnh lực cho toàn. Bộ bầu trở về, trên mặt vết thương cũng chậm chạp khép lại. Cảm giác thế nào? Sâu lờ quay đầu nhìn về phía trên lôi đài, Triệu Minh Duy trên người vờn quanh niệm khí cùng phía sau hắn long hổ hư ảnh kèm theo một trận gió. Thổi qua dần dần tiêu tan, Triệu Minh Duy cũng lễ phép tính hướng về phía sâu lờ là một cái nửa khép bàn tay thủ thế. Sau đó không nói một lời đi về phía thân hậu tiến nhập cuồng hoan trạng thái các nhà chơi chính giữa. Ta không biết. Hắn cổ lực lượng kia vô cùng kỳ quái, giống như là tiếng sấm ma pháp lại không giống. Ta bị cổ lực lượng kia tạo thành năng lượng tụ hợp thể tập trung thời điểm. Có một loại bị tiếng sấm đánh trúng cảm giác, còn có cuối cùng kia gầm một tiếng, giống như là tinh thần hệ ma pháp. Thương kỵ sĩ suy tính Triệu Minh Duy có lực lượng rốt cuộc là. Cái gì? Ta hỏi không phải là cái này. Cùng ngươi giao chiến 15 vị thánh linh bên trong, mỗi một người đều có đặc thù lực lượng, ngọn lửa ma pháp, xương giá ma pháp còn có tiếng sấm ma pháp những thứ này cũng coi như là hợp lý. Còn có thao túng huyết dịch, tạo thành lưỡi kiếm ma lực, kêu gọi dáng vóc to luyện kim sùng ống, còn có mang thân thể của mình ngạnh hóa, thậm chí là tử linh lực lượng. Mỗi người bọn họ cũng nắm giữ hoàn toàn bất đồng lực lượng. Nhưng, sâu lờ ở bên cạnh nhìn ngay ngắn một cái vòng. 14 thánh linh sử dụng chiêu số cùng lực số lượng hoàn toàn bất đồng. Chỉ có cực kỳ cá biệt là tương tự. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thương kỵ sĩ nhìn chăm chú Triệu Minh Duy rời đi bóng lưng nói. Hắn là một cái chân chính chiến sĩ. Không giống như là trước những thứ kia giống như là mới từ mẹ trong ngực đi ra trẻ sơ sinh. Tên kia trải qua chiến đấu không so với chúng ta bất cứ người nào ít. Coi như ta sẽ cùng hắn đánh một ván. Cũng không cách nào chắc chắn có thể thắng được hắn. Những thánh linh đó bên trong khả năng còn. Sẽ có còn lại giống như hắn cường đại như vậy chiến sĩ. Coi như không có hắn mạnh như vậy ý thức chiến đấu cùng trực giác. Còn lại bị ngươi xưng là trẻ sơ sinh thánh linh cũng có rất lớn tiềm lực trưởng thành. Sâu lờ nói, ý ngươi là, thương kỵ sĩ mơ hồ đoán được vị này ở Lưu Thủy Chi Quốc phụ trách luyện binh kỵ sĩ đang suy nghĩ. Gì, trong dự ngôn bọn họ là thần kêu gọi mà tới cứu đời chủ. Nhưng bọn họ cũng có ý nghĩ của mình hòa. Muốn, ngắm, có muốn. Ngắm đã nói lên bọn họ là có thể bị thuê. Ta từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau nghe được bọn họ bây giờ yêu cầu là ma thạch. Sâu lờ ở, thương kỵ sĩ cùng thánh linh môn giao phong thời điểm, vẫn đang quan sát thánh linh môn phản ứng. Thánh linh môn một ít hành vi sâu lờ không có biện pháp hiểu. Có thể ở thương kỵ sĩ giết chết một vị thánh linh thời điểm. Hắn sẽ bởi vì chính mình tổn thất ma thạch mà tiến vào tự bế trạng thái. Ma thạch, bọn họ muốn vật này làm gì? Thương kỵ sĩ trong mắt ma thạch là một loại rất gân gà tài liệu. Cũng liền đám kia pháp sư cầm đi có chút tác dụng. Không biết, ta đã phái người đi điều tra. Sâu Lờ vừa nói rút ra chính mình trường kiếm đi lên lôi đài, nhưng chúng ta bây giờ nhiệm vụ là cùng bọn họ chiến đấu. Thẳng đến ngày tận thế tới mới thôi, vừa vặn tìm mấy đứa trẻ tử giáo dục một chút bọn họ. Thương, kỵ sĩ một chút cũng không có phong độ đi lên lôi đài. Triệu Minh Duy là đã đi xuống lôi đài, nhưng người kế tiếp đi lên thương kỵ sĩ lôi đài là một vị gọi là Mặc Thì Quy Thuẫn chiến sĩ. Khoái nhạc du hí thắng lợi. Làm nghề này minh văn tạo thành văn tự ở trên lôi đài xuất hiện chớp mắt. Phía dưới các nhà chơi bạo phát ra một trận hoan hô, còn có giống như là người khác trò chơi thật là nhanh quả đấm, cũng là chiêu thức gì, loại than. Thở, Giang Kiều còn có thể nhìn thấy từ một ít người chơi trên trán lơ lửng ra lần lượt biểu tình bọt khí. Có tiểu hoàng mặt xuất ra hoa cùng kinh ngạc biểu tình. Cũng có hải báo chụp bụng mình biểu tình. Đây là thánh linh bên trong tạm thời có thể biểu hiện hai cái biểu tình bao hệ liệt. Ngầm thừa nhận tiểu hoàng mặt. Còn có Giang Kiều đặc biệt tăng thêm hải báo hệ liệt biểu tình. Triệu Minh Duy nghe sau lưng tiếng vỗ tay. Còn có kia một đống lớn biểu tình bọt khí. Có một ít người chơi còn sử dụng ăn mừng dùng tiểu đạo cụ. Giống như là pháo bông cùng khói lửa. Toàn bộ tình cảnh nhìn giống như là ở cuồng hoan như thế. Coi như đáp lại, Triệu Minh Duy giơ lên tay mình nắm quyền khẽ quơ một cái hạ liền đi xuống lôi đài. Hắn đi xuống lôi đài trước tiên liền bị vây xem các nhà chơi bao vây. Đại thần ngươi dùng là nghề gì? Mới vừa rồi mấy bộ liên chiêu còn có nhìn thấu dẫm đạp một cước kia là làm sao làm được? Ta trước bên trên thời điểm căn bản không thấy rõ kia NPC động tác. Triệu Minh Duy không có biện pháp từng bước trả lời bọn họ vấn đề. Chỉ có thể chọn một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt trả lời. Nghề nghiệp là niệm khí sư. Cách đấu nhà luyện khí sĩ biến hóa trước. Chuyển trước điều kiện là trí lực ở 250 trở lên. Còn có mị lực 15 điểm. Chuyển chức nhiệm vụ có chút khó khăn. Hơn nữa nghề nghiệp này là bố giáp cận chiến chức nghiệp. Ta không đề cử tân thủ thử. Luyện khí sĩ nghề nghiệp này thật ra thì cũng rất mạnh. Triệu Minh Duy cũng không có đem chính mình chức nghiệp trở thành cái gì độc có đồ giấu giếm. Hắn khoảng thời gian này cũng có đang nghiên cứu thánh linh chức nghiệp hệ thống. Phát hiện biến hóa trước cái hệ thống này thật ra thì có quy luật khả tuần. Giống như là niệm khí sư, giống như là luyện khí sĩ bỏ lực lượng thêm được ngược lại toàn bộ đầu. Nhập trí lực ma pháp hệ cận chiến chức nghiệp. Cướp lấy khuyết điểm chính là thiếu máu phòng thủ thấp, dễ dàng bị dây. Triệu Minh Duy sau khi nói xong nhìn thấy một đống lớn bạn tốt xin xuất hiện ở trước mắt mình. Hắn suy nghĩ một chút, hay lại là theo thứ tự đồng ý hơn nữa toàn bộ đều kéo vào, nhận được tin. Tức nhưng không nhắc nhở, phân lan bên trong. Ta trong thật tế còn có chút chuyện. Triệu Minh Duy vừa nói ánh mắt vượt qua đám người nhìn về. Phía chính đứng ở bên ngoài Giang Kiều. Giang Kiều đang đứng ở đám người ra nhẹ nhàng hướng về phía Triệu Minh Duy phồng lên bàn tay. Triệu Minh Duy mặt bên trên nổi lên mỉm cười, giơ lên tay mình so với một cái ok thủ thế sau. Hắn bóng người liền biến thành rồi dưới ánh sáng tuyến. Bây giờ thời gian là 6 giờ tối, Triệu Minh Duy là rút ra thời gian huấn luyện đến giúp Giang Kiều. Hoặc có lẽ là toàn bộ thánh linh người chơi lấy lại danh dự. Triệu Minh Duy cho Giang Kiều để lại một câu, hôm nay rạng sáng nhớ thượng tuyến hạ bản. Tin tức. Bóng người liền biến thành rồi dưới ánh sáng tuyến. Nhiệm vụ này coi như là có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Giang Kiều nhìn phía xa 15. Trên lôi đài xuất hiện Lưu Thủy Chi Quốc bọn kỵ sĩ. Thương kỵ sĩ và kiếm kỵ sĩ vẫn là các nhà chơi trong mắt chó bày ra làm được nuốt người chơi ma. Thạch máy, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Yêu cầu là cao thủ hoặc là chức nghiệp cấp 1 kỹ thuật. Còn lại kỵ sĩ độ khó liền thấp một chút như vậy. Tóm lại các nhà chơi đã ý thức được. Lần này dị giới kỵ sĩ khiêu khích nhiệm vụ không phải là đáng yêu tân có thể hoàn thành nhiệm vụ. hơn nữa thắng được bất kỳ một vị kỵ sĩ cũng có thể ở bạn tốt mình. Diễn đàn, bài viết, cho tới vi bác bên trên thổi một tốt mấy ngày. Đây chính là thuộc về người chơi vinh dự. Thắng người kế tiếp có thể đem đừng đùa nhà ngược đến tự bế boss cùng quái vật tinh anh. Hay là ở mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Cái loại này cảm giác thành tựu cùng giả bộ cảm giác nhưng là có thể để cho vô số người ghiền. Giang Kiều kế hoạch bước kế tiếp nên làm những gì lúc. Một cái lãnh đạm thân ảnh màu tím đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong tầm nhìn. Xin chào, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút sao? Một vị trên đầu đỡ lấy tiền tuyến phóng viên, ID thích khách người chơi chạy tới Giang Kiều. Trước mặt hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.